Đệ nhất danh sách, chương 499, Nhâm Tiểu Túc giải quyết vấn đề phương thức. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. A cấp sát thủ trong siêu phàm giả cũng đồng dạng là cực thiểu số. Dùng A cấp sát thủ để đối phó loại này tập đoàn đại nhân vật, hẳn là vừa vặn, đối phó hỏa chủng công ty liền có chút cố hết sức. Bất quá Nhâm Tiểu Túc còn là càng chờ mong đối phó hỏa chủng công ty nhiệm vụ. Đó mới càng có khiêu chiến một ít. Liền vào lúc này, trong phòng điện thoại vang lên. Chu Nghênh Tuyết đi đón gây ra dòng điện. Lại nghe bên trong có thanh âm dễ nghe nói. 1209 gian phòng khách nhân ủy thác tửu điếm khởi xướng hợp tác muốn mời. Nếu có mục đích. Ngài có thể trực tiếp đi đến 1209 gian phòng. Hảo biết, Chu Nghênh Tuyết cúp điện thoại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đi không, rượu này điếm cũng quá thần kỳ a, lại có thể trực tiếp ủy thác nhiệm vụ. Số 73 hàng rào cự ly chúng ta rất xa. Nhâm Tiểu Túc hỏi, hẳn là không gần a, ta trước kia từ trước đến nay cũng không có đón đến qua bên kia nhiệm vụ. Chẳng lẽ nhiệm vụ này trả lại phân khu vực tuyên bố? Rất xa, đại khái 600 km. Kỳ thật ta cũng không quá quan tâm nghĩ nhận nhiệm vụ này. Chu Nghênh Tuyết nói, bởi vì ta trả lại từ trước đến nay cũng không có đi qua số 73 hàng rào đâu. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Bất quá này An Kinh tự nhiệm vụ đúng là ấn khu vực tuyên bố. Tựa hồ ngươi tại Vương Thị. Cũng chỉ có thể đón đến Vương Thị nhiệm vụ, nhưng chợ đêm tương đối đặc thù. Chỉ cần ngươi người tại cái này chợ đêm bên trong, đều có thể đón đến tam phương nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, hóa ra là chuyện như vậy. Khó trách Chu Nghênh Tuyết nói, nhiều như vậy sát thủ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng sẽ đi đến chợ đêm trong cư trú. Không riêng gì nơi này có tiêu kim quật, có thể hưởng thụ. Cũng bởi vì ở trong này có thể đón đến nhiệm vụ càng nhiều. Không thể không nói. Này chợ đêm vị trí xác thực gặp may mắn a. Hắn đối với Chu Nghênh Tuyết chăm chú nói. Vậy ta nhóm nhanh chóng khởi hành đi 73 hàng rào a, tránh nhiệm vụ bị người khác đoạt lấy. Hơn nữa ta cảm thấy có không cần phải cùng người khác một chỗ làm nhiệm vụ này. Hai ta là đủ rồi. Chu Nghênh Tuyết dường như nghe được cái gì rất có ý tứ sự tình tựa như. Cấp D là cần đoạt nhiệm vụ sao, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. A cấp không cần đoạt. Đương nhiên không cần đoạt lấy. Chu Nghênh Tuyết nói. Chỉ cần có người trước hoàn thành hợp tác tổ đội. Liền danh hướng An Kinh tự bên kia trình nhiệm vụ xin. Như vậy nhiệm vụ này cũng sẽ không lại giao cho những người khác. Hơn nữa. An Kinh tự biết bình định ngươi cái đội ngũ này có đủ hay không tư cách đi đón nhiệm vụ. Nếu như không đủ, liền không cho ngươi thông qua. Cho nên hai ta hiện tại đi, chỉ có thể lấy ta A cấp tới xin nhiệm vụ. Khẳng định xin không xuống. Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch. Không ngờ như thế đến A cấp. Trả lại phải lấy người tổ đội sao? Dưới bình thường tình huống, An Kinh tự cho phép mấy người hợp tác. Như vậy mấy người đội ngũ đi xin nhiệm vụ lại càng hảo thông qua. Tuy nhìn như nhiều điều kiện, nhưng bọn sát thủ cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Tất cả mọi người tin tưởng An Kinh tự tin tức năng lực. Để cho mọi người tự do kết hợp tổ đội, cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Người cảm thấy chúng ta có nên hay không nhận nhiệm vụ này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Chu Nghênh Tuyết nghĩ nói. Ta cảm thấy có chưa quen cuộc sống nơi đây có thể sẽ có chút nguy hiểm. Còn là không tiếp tương đối khá. Vậy đi thôi, nhìn xem lần này đồng đội đều như thế nào đây. Nhâm Tiểu Túc nói, Chu Nghênh Tuyết, người có hay không tỉ mỉ nghe ta đang nói cái gì à? Hai người thương lượng chừng 10 phút đồng hồ. Nhâm Tiểu Túc còn là quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Chu Nghênh Tuyết đi theo phía sau hắn. Đối với bóng lưng của hắn lật ra hảo một hồi bạch nhãn. Người muốn ý định nhận nhiệm vụ cứ việc nói thẳng. Chả lại mang trưng cầu ý kiến này một bộ làm gì vậy? Nhưng mà Chu Nghênh Tiết hiện tại cũng là giận mà không dám nói gì. Đại nha hoàn không có phản nàn chỗ trống a, hai người ngồi lên thang máy đến 12 lầu tìm đến 1209 gian phòng. Kết quả tương đối ngoài ý muốn chính là, bọn họ tới thời điểm cửa gian phòng đã mở ra, mà bên trong đã ngồi lên 5 người. Trong đó có đêm qua bị Nhâm Tiểu Túc ngăn ở thang máy phía ngoài Triệu Hạo Trình. An Kinh Tự bên này cho phép chính là 5 người trong vòng hợp tác. Cho nên cho dù nhiều người, ban thưởng cũng tổng cộng liền nhiều như vậy. Cho nên hiện trong phòng đã có 5 người. Ý vị này là bọn họ rất có thể đã tới chậm. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này A cấp không phải là cũng phải đoạt nhiệm vụ à. Triệu Hạo Trình nhìn thấy Chu Nghênh Tuyết. Nhâm Tiểu Túc hai người liền vui vẻ nở nụ cười. Không khéo, lần này đối với ngươi vị trí, tên còn lại. Cũng chính là 1209 chủ phòng đối với Chu Nghênh Tiết nói xin lỗi. Không có ý tứ, chúng ta người đã đủ rồi. Chu Nghênh Tiết âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Triệu Hạo Trình có đen đồng đội tội phạm. Người như vậy các ngươi cũng nguyện ý cùng hắn một chỗ làm nhiệm vụ. Triệu Hạo Trình sắc mặt thoáng cái đen lại. Chu Nghênh Tiết, ta có thể báo cho ngươi không muốn tùy ý vu oan người khác. Lần này các ngươi đi 61 hiệu hàng giao. Vì sao nhiệm vụ sau khi hoàn thành chỉ có một mình ngươi trở lại chợ đêm sao? Việc này ngươi chỉ sợ cũng nói không rõ à, tối thiểu ta sẽ không ở sau lưng đối với chính mình người ra tay. Chu Nghênh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Kia 1209 chủ phòng còn là lúc trước kia phó xin lỗi khách khí bộ dáng. Chúng ta A đẳng cấp lượng cũng không nhiều. Vòng tròn cũng không lớn. Cho nên ta với tư cách là nhiệm vụ người phát khởi. Là không nguyện ý đắc tội nhị vị. Chỉ có thể nói. Kể thứ tự đến trước và sau. Chu Nghênh Tiết xoay người rời đi. Nhâm Tiểu Túc thì cùng ở sau lưng nàng. Thành thành thật thật đảm nhiệm trợ lý nhân vật. Kết quả ra cửa. Chu Nghênh Tiết chuẩn bị trở về gian phòng. Nhâm Tiểu Túc lại xoa bóp thang máy lầu 1. Một đường hướng phía chợ đêm bên ngoài đi đến. Chu Nghênh Tuyết hiếu kỳ nói. Người muốn làm gì vậy? Chúng ta trở về phòng tiếp tục chờ nhiệm vụ là tốt rồi. Cũng không cần khí trực tiếp rời đi chợ đêm a, là muốn rời đi chợ đêm. Nhưng cùng có tức hay không có cái gì quan hệ. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nhìn Chu Nghênh Tuyết nhất nhãn. Phảng phất đang nói ngươi người này thật kỳ quái a, nghĩ như thế nào? Quảng cáo, Chu Nghênh Tuyết ủy khuất ba ba cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Nàng phàn nàn nói, cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào. Cái kia Triệu Hạo Trình lúc trước đối với đồng đội hạ độc thủ. Kết quả không nghĩ tới đồng đội có thể còn sống sót. Chỉ bất quá việc này chỉ là phạm vi nhỏ biết. Kia đồng đội cũng bởi vì bị thương nặng không chỉ tử vong. Hiện tại chết không có đối chứng. Lại để cho hắn càn rỡ đi lên. Một đường đi đến một tòa tiểu sơn giữa sườn núi. Sau đó trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lấy ra một cây súng bắn tỉa. Không coi ai ra gì khung trên mặt đất. Sau đó cả người nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt gần sát kính nhắm. Bọn họ không phải người đủ mà. Chúng ta cái kia Triệu Hạo Trình từ trong tửu điếm xuất ra. Sau đó đem hắn giết chết. Như vậy liền có vị trí. Chu Nghênh Tiết đương trường chấn kinh rồi. Nguyên lai ngươi là loại này tư duy phương thức sao? Người khác đội ngũ đầy. Trước hết cầm bọn họ đánh thiếu người. Như vậy đều có thể cùng bọn họ một chỗ làm nhiệm vụ. Đây là cái gì não đường về? Đây đều là người khô sự tình sao? Nàng còn không biết. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc vì cùng một đám cấp D sát thủ đoạt nhiệm vụ. Cứng rắn cầm nhân ra hơn 20 cái cấp D sát thủ di động cho cướp đi. Nhâm Tiểu Túc giải quyết vấn đề phương thức. Từ trước đến nay đều là như thế gọn gàng dứt khoát đấy. Nhâm Tiểu Túc phủi nàng nhất nhãn. Ngươi không phải nói cái kia Triệu Hạo Trình ở sau lưng đối với đồng đội hạ độc thủ mà. Ta vậy cũng là vì dân trừ hại. Chu Nghênh Tuyết không nói. Tuy nàng cảm giác này trực tiếp đánh gục Triệu Hạo Trình phương pháp có phần thô bạo. Nhưng trong nội tâm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cho mình chút giận bộ dáng. Không hiểu còn có chút vui vẻ. Cảm ơn ngươi giúp ta chút giận. Chu Nghênh Tuyết nhỏ giọng nói. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Ai quản ngươi có tức hay không? Ta chính là muốn làm nhiệm vụ. Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên càng tức giận. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.